Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1219, quân vô hí ngôn, nhất ngôn cửu đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cho chúng tôi đi theo, ai ngờ, cậu ấy bị một người tên là Diệp Bắc Minh giết. Kẻ này tự xưng là sát thần, trong điện Kim Loan càng yên tĩnh. Hoàng đế Thanh Long chấp nhận sự thực thái tử đã chết. Một giây trước, ông ta còn là một người cha nổi giận vì cái chết của con trai. Một giây sau, Hoàng đế Thanh Long trở lại thành vua của một nước, bình tĩnh trở lại, người đã chết không thể sống lại, là hoàng đế, không thể nào đau thương quá mức, chậm rãi ngồi xuống, sự uy nghiêm của hoàng đế tỏa ra, một lát sau, giọng nói lạnh lùng mang theo sự nghi hoặc vang lên. Diệp Bắc Minh, sát thần. Sau đó, trên người hoàng đế Thanh Long bùng phát ra khí thế như mãnh hổ. Thứ nhất, phát lệnh truy nã, tất cả huyện thành của đế quốc Thanh Long truy nã sát thần Diệp Bắc Minh. Hoàng đế miệng vàng lời ngọc, đích thân hạ lệnh, trong lòng tất cả mọi người chỉ có một suy nghĩ, Diệp Bắc Minh chết chắc rồi, nhưng mọi người không ngờ, điều khủng bố hơn còn ở phía sau. Thứ hai, điều động cẩm y vệ cho trẫm, dùng tất cả mọi lực lượng và thủ đoạn, tìm kiếm thông tin của Diệp Bắc Minh, các vị đại thần đều ngần người, phải điều động cẩm y vệ ư. Thứ ba, ngoại trừ đế quốc Thanh Long, truy nã Diệp Bắc Minh trong giới võ giả khác. Bất kỳ ai có thông tin chưa chắc chắn về Diệp Bắc Minh, thưởng 10 viên đan dược thiên phẩm. Ai có thông tin chính xác về Diệp Bắc Minh, thưởng 30 viên đan dược thiên phẩm. Chém gãy một cánh tay hay một cái chân của Diệp Bắc Minh, thưởng 50 viên đan dược thiên phẩm. Chém được đầu của Diệp Bắc Minh, đưa đến đế quốc Thanh Long, thưởng 100 viên đan dược thiên phẩm. Quân vô hí ngôn, nhất ngôn cửu đỉnh. Vừa dứt lời, cả điện Kim Loan chỉ còn lại giọng nói của Hoàng đế Thanh Long vang vọng. Còn có tiếng hít thở dồn dập của rất nhiều đại thần. Cách chương.